trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, trở lại. Chế tác: Trác Tuyệt Đấu Cùng. Tầm bắn cộng 24, tinh chuẩn cộng 17, kiên cố cộng 20, tầm mắt cộng 25, bắt mắt cộng 22. Nhìn trước mắt đấu cùng, Lưu Nghị suy tư bắt mắt ý nghĩa. Cái này muốn thả trên chiến trường, có thể hay không thành địch nhân bia sống. Xây doanh trại thời điểm, liền xuất hiện qua các loại kỳ kỳ quái quái thuộc tính. Trước mắt cái này bắt mắt mặc dù có chút vũng hố, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tại đây có thể bị địch quân tập trung hỏa lực, đây cũng là đại biểu cho hắn địa phương áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Cũng coi như một cái chiến lược thuộc tính. Đến lúc đó cái này đấu cùng đừng đứng người là được. Lưu Nghị cảm thấy trước khi đi có cần phải nhắc nhở một chút Mi Trúc. Tiên sinh, Lưu Tam Đao điên mà chạy tới nói. Vừa mới nghe được tin tức. Trước đây này Thái Mạo phu nhân thừa dịp Thái Mạo không tại thì cùng đầy tớ tư thông. Thái Mạo biết được việc này về sau, giận tím mặt, chẳng những trảm nhà kia nô lệ cả nhà, hắn phu nhân kia đều kém chút bị Thái Mạo cho giết. Bây giờ chuyện này tại Tương Dương đã huyên náo mọi người đều biết. Thái Mạo đây là đang cho Lưu biểu cản đao a, thật sự là người tốt a. Lưu Nghị lắc đầu, nhìn chung quanh một chút đấu cùng, so trong dự đoán làm càng mau một chút. Bây giờ phiên thành thành phòng đã cơ bản hoàn thiện một lần, cũng là thời điểm nên rời đi. Chạy thế nào Tương Dương đi? Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Tam Đao. Những tin tức này ngươi tìm hiểu nó làm cái gì? Hắn cũng không hiểu Lưu Tam Đao một cái đại nam nhân làm gì đối với mấy cái này bát quái cảm thấy hứng thú như vậy. Người ta Thái Mạo lão bà giống như đầy tớ tư thông. Cái này mắc mớ gì đến chính mình đây? Tiên sinh, ta còn dò thăm một tin tức. Lưu Tam Đao nhìn chung quanh một chút tả hữu về sau, lặng lẽ tiến đến Lưu Nghị bên người, một mặt thần bí nói. Nghe nói này Thái Mạo tại chúng ta đi sau khi từng phái người đi tìm ngươi. Những ngày gần đây, trong thành Tương Dương không chỉ là Thái Mạo, còn có không ít người đang tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Lưu Nghị nghe vậy có chút không khỏi rượu đạo. Nghe nói là ngài cho Lưu Biểu làm này lầu các quá tốt. Lưu Biểu những ngày qua khôi phục không ít tinh thần, cả ngày chờ đợi tại này trong lầu các mở tiệc chiêu đãi khách mời. Lưu Tam Đao lặng lẽ cười nói, ngài trước đó để cho người ta trở lại cầm một chút Thiên Công Phường chế tạo ra tới vật phẩm trang sức đưa tới Tương Dương bán. Như hôm nay công xưởng danh tiếng đã đánh ra đến, toàn bộ Tương Dương danh sĩ đều tại lấy có thể có được một kiện Thiên Công Phường vật phẩm trang sức tự hào. Lưu Nghị nghe vậy cũng chỉ là gật gật đầu. Mực gia truyền nhân thân phận sớm lúc trước hắn tại Tương Dương thời điểm liền tiếp nhận một chút tản gia sống, hoặc là dịch quán thương khách, hoặc là châu mục phủ thị vệ. Tuy nhiên chân chính đem danh tiếng cho khai hỏa, chỉ sợ vẫn là Lưu Biểu này tòa nhà lầu các. Đây cũng là vì sao chỉ là 5 vạn tiền sống, hắn lại không ngại cực khổ chạy tới Tương Dương nguyên nhân. Có Gia Cát Lượng cùng Lưu bị mặt mũi, nhưng quan trọng hơn là Tương Dương cái này thị trường, danh nhân hiệu ứng. Vô luận tại cổ đại vẫn là hiện đại, cũng là thông dụng, thực hiện đời quảng cáo thủ đoạn, đại đa số đều có thể tại cổ đại tìm tới ngọn nguồn. Tỉ như cái này danh nhân hiệu ứng, Lưu Nghị xem một chút cổ thư lúc từng nhìn thấy một màn thú vị cố sự. Có một cái lập tức súng muốn bán lập tức, xin mời Tôn Dương, Bá Nhạc, đang nháo trên chợ đối diện xem một vòng. Chạy đợi còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Kể từ đó lập tức tự nhiên là bán đi. Lưu Nghị bây giờ dùng chính là cái này thủ đoạn. Có Lưu Bị, Lưu Biểu trong lúc vô hình quảng bá, Thiên Công Phường nguồn tiêu thụ cũng liền mở ra. Tiếp đó chính mình chỉ cần trở lại thành trại bên trong kinh doanh là được. căn bản không cần đi chuyên môn tìm phương pháp, sinh ý cũng sẽ tự động đến cửa. Bên này công việc đã làm xong, ngày mai chúng ta liền quay về trại. Lưu Nghị thu thập một chút công cụ, hài lòng nhìn xem những ngày qua hiệu quả. Cái này phiền thành, chỉ cần có cái 2-3 ngàn binh mã, giữ vững hẳn không phải là vấn đề. Nhưng nếu như Đoạn Thủy Tuyệt Lương lời nói, vậy thì không phải là hắn năng lượng xử lý vấn đề. Nhanh như vậy, Lưu Tam Đao có chút không ngừng nói, không bằng đi trước Tương Dương khoái hoạt một đêm như thế nào. Lưu Nghị đưa cho hắn một ánh mắt, để cho chính hắn trải nghiệm, phản chính tự mình là sẽ không lại đi Tương Dương. Bây giờ Lưu Biểu thân thể mặc dù tốt một chút, nhưng Tương Dương chính trị chiến đấu. Cho tới bây giờ Lưu Biểu nếu đã mất khống chế, nếu không Lưu Kỳ tới gặp, như thế nào bị Thái Mạo chặn ở ngoài cửa, với lại nội viện loại địa phương kia, hôn lại gần, thân tử cũng không thể tùy tiện vào đi. Nhưng bây giờ Thái Mạo ra vào nội viện, như vào chỗ không người, đây cũng là Lưu Biểu quyền uy đánh mất biểu hiện. Lưu Biểu sẽ không khấu trừ hắn, nhưng xem Thái Mạo ngày đó biểu hiện, nếu như hắn thật đối với mình lên ý đồ xấu lời nói, muốn chế trụ Lưu Nghị cũng không khó. Trước đó Lưu Nghị có giá trị, nhưng không ai phát hiện, hiện tại hắn giá trị đã triển lộ ra. Có một số việc liền không thể không cẩn thận. Báo Uyên vì sao đi như vậy vội vàng? Mi Trúc biết được Lưu Nghị muốn rời khỏi thời điểm đã là ngày kế tiếp, nghe hỏi về sau liền nhanh chóng tìm đến Lưu Nghị. Lưu Nghị đã chuẩn bị kỹ càng, thuyền chỉ chuẩn bị xuất phát. Rời gia đình đã có 2 tháng, có chút tưởng niệm. Lưu Nghị trong đầu một đạo cao gầy mà tinh tế thân ảnh trong phút chốc hiện lên. Trên mặt chưa phát giác lộ ra một chút ý cười. Nghiêm túc nhìn xem Mi Trúc nói. Vốn định tại cái này phiền thành tiếp Hoàng Thúc, làm sao luôn luôn vô duyên gặp lại. Xin từ biệt đi, Mi Trúc nếu là muốn giữ lại Lưu Nghị. Tuy nhiên Lưu Bị cùng Gia Cát Lược đều không có nói. Nhưng những ngày qua, Mi Trúc có thể phát giác được Lưu Nghị năng lực cường hãn. Đối với tương lai Lưu Bị mãnh liệt đến mức nào dùng. Nhưng có một số việc Thái Mạo có thể làm, Lưu Bị không được, giống như lúc trước Từ Thứ. Tại đây chính sử cùng Diễn Nghĩa là có khi kém, lấy Diễn Nghĩa làm chủ. Lưu Bị lúc ấy không muốn để lại Từ Thứ sao? Muốn, rất muốn, nhưng hắn không thể làm. Một khi ép ở lại, này đến một lần tại Từ Thứ trong lòng ấn tượng sẽ giảm bớt đi nhiều. Về sau rất có thể xuất công không xuất lực. Thứ hai, đối với Lưu Bị danh tiếng cũng là không có cái nào lớn hơn đả kích. Lưu Bị bây giờ lớn nhất chính trị tư bản, chỉ sợ sẽ là hắn danh tiếng. Bây giờ Lưu Nghị nhớ nhà nóng lòng, Mi Trúc cũng không dễ ép ở lại. Huống hồ Lưu Nghị không có chuyện trước tiên thông chi, đã chuẩn bị kỹ càng tàu thuyền, hiển nhiên là đã quyết định đi. Lần này, chỉ sợ không phải tiền cùng công tác liền có thể giải quyết. Huống hồ Lưu bị nhà mỏng, cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới làm tiếp hắn sự tình. Đã như vậy, này Trúc Tiễn đưa Báo Uyên ra khỏi thành đi, gặp đã vô pháp vãn hồi, Mi Trúc đành phải thở dài. Tự mình cầm Lưu Nghị đưa đến ngoài thành, nhìn xem Lưu Nghị lên thuyền. Tử Trọng huynh, Tống quân Thiên Lý Trung tu nhất biệt, người ta hôm nay từ biệt, không biết ngày nào có thể gặp lại. Kiên quyết liền cầu chúc Tử Trọng huynh ngày khác tiền đồ như gấm. Lưu Nghị đứng ở đầu thuyền, đối Mi Trúc chắp tay cười nói. Trân trọng, Mi Trúc đối Lưu Nghị hơi hơi đáp lễ. Đưa mắt nhìn Lưu Nghị tàu thuyền dần dần biến mất tại cuối tầm mắt. Tống quân Thiên Lý Trung tu nhất biệt. Thẳng đến thuyền biến mất không thấy gì nữa. Mi Trúc vừa rồi cẩn thận thưởng thức Lưu Nghị trước đó nói tới. Quả nhiên cũng không phải là chỉ là thợ thủ công đơn giản như vậy. Ván này tính không được rất cao thâm. Nhưng phóng nhãn cái này kinh tương sĩ nhân, lại có thể có mấy người nói ra nói đến đây lời nói. Mi Trúc tuy là phú thương, nhưng cũng có phần mừng những này thi tử ca phú. Có lẽ làm không được cái gì tốt câu thơ, nhưng phẩm vị nhưng là đầy đủ. Chỉ là bởi vì đối phương chính là Mặc Gia, liền khinh thường bản sự. Những người kia quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.